Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 389 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Lão Tổ Hải Long. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã đạt đến không kiếp sơ kỳ. Hắn quyết định đi đến Đại Ma Tông để đồ sát. Thì lúc này hắn giết được hai tên là một tên trung niên với một cái lão giả. Trong đó có cái vị lão giả là tu vi không kiếp hậu kỳ. Sau khi lão đốt cháy huyết mạch trở thành không kiếp hậu kỳ đỉnh, là còn gọi là Kim Tôn đó, thì vẫn bị Vương Lâm nhẹ nhàng giết luôn. Thì nói về cấp bậc Kim Tôn này á, thì cái tộc trưởng mà trước đây á, tộc trưởng Đại Ma Tông trước đây đã bắt Vương Lâm cũng có tu vi Kim Tôn nữa. Rồi cái lão tổ Thanh Ngưu cũng là tu vi Kim Tôn nữa. Sẵn đây thì Lát lại nhắc lại cái hôm qua là về cái cấp bậc tu vi á. Kim Tôn là sao ha? Thì như mọi người biết, ở bước thứ 3 là có không niết, không linh, không huyền, không kiếp. Ở tu vi hiện tại là Vương Lâm là không kiếp sơ kỳ. Thì ở không kiếp này á, chia ra là sơ kỳ, trung kỳ rồi hậu kỳ. Thì những người ở trong không kiếp còn gọi là Thiên Tôn, cấp bậc Thiên Tôn. Thì nếu mà không kiếp hậu kỳ đỉnh á, thì người ta gọi là Kim Tôn. Không kiếp viên mãn thì người ta còn gọi là Thiên Tôn. Mà không kiếp quá độ, theo Lát nghĩ quá độ này có nghĩa là gần đạt được đến cái Đại Thiên Tôn á, thì người ta gọi là Dược Thiên Tôn. Còn cái việc mà Đại Thiên Tôn thì mọi người biết rồi, là cái ông Huyền La Lão Tổ á, là Đại Thiên Tôn đó. Rồi ok, mọi người nghe chuyện nha. Thì tập trước khi mà Vương Lâm giết hai cái tên tu sĩ cấp bậc cũng khá là cao nhất ở đây rồi, thì lúc này những bậc toàn năng trong hơn 3.000 tu sĩ phía dưới ầm ầm tán ra, nhanh chóng hướng về bốn phía bỏ chạy. Nhưng mà Đạo Ma Tông này đã bị Vương Lâm phong ấn rồi, bọn họ trốn không thoát được. Vương Lâm đứng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn về hồ nước trung tâm của Đạo Ma Tông, nhìn lên đảo nhỏ giữa hồ. Ngươi còn không hiện thân sao? Lời nói của Vương Lâm như là sấm rền vang, chấn động cả Đạo Ma Tông. Nhưng mà đảo nhỏ trong hồ nước vẫn lạnh ngắt như tờ. Còn cố gắng đột phá sao? Ta cho ngươi cơ hội này đó. Vương Lâm vung tay, thân thể nhoáng một cái, bất ngờ xuất hiện bên cạnh một cái bậc toàn năng của Đạo Ma Tông. Trong khi gã sợ hãi lui lại, thì hai ngón tay điểm qua, một cái đầu lâu liền bay mất. Các ngươi không nên là người của Đạo Ma Tông. Vương Lâm xoay người, từng bước bước đi, xuất hiện trước một người, một bậc toàn năng khác. Trong tiếng gầm thét điên cuồng của người này, lại điểm một chỉ xuyên thấu mi tâm của gã. Cùng lúc đó, đại trận vần quanh Đạo Ma Tông lúc này truyền ra những tiếng ầm vang. Chỉ thấy cấm chế trận pháp hình tròn này bắt đầu chuyển động, nhanh chóng co rút lại, bao phủ Đạo Ma Tông. Tốc độ cực nhanh. Nó vừa co rút lại, hễ đụng với tu sĩ Đạo Ma Tông đang bỏ chạy, liền khiến cho họ hoàn toàn tử vong. Vương Lâm muốn diệt môn phái này sẽ diệt toàn bộ, một cành cây ngọn cỏ cũng không để lại, một người cũng không chạy thoát được. Hắn lạnh lùng bước đi, liên tục mấy chục bước, toàn bộ bị giết hết xong. Vương Lâm đứng ở trên không trung bên ngoài hồ nước, nhìn cái đảo nhỏ trong hồ. Bên tai truyền tới những tiếng kêu thảm thiết, trận pháp phong ấn co rút lại, hơn 30.000 tu sĩ Đạo Ma Tông tử vong. Những tiếng kêu thảm thiết này không ngừng vang vọng trong thiên địa, truyền vào tai Vương Lâm. Đồng thời nó cũng truyền vào tâm thần tông chủ Đạo Ma Tông đang bế quan không xa ở trong đảo nhỏ giữa hồ. Tông chủ Đạo Ma Tông lúc này thần sắc vặn vẹo, hai mắt đỏ bừng, nhưng mà gã cố gắng nhịn xuống, gã không dám đi ra ngoài. Gã không dám, gã thấy cảnh tượng Vương Lâm giết chết lão già mặt kim bào, lại đánh tan nam tử mặt hồng bào, dùng tính mạng để đổi lấy tu vi Kim Tôn kia. Tông chủ Đạo Ma Tông sợ hãi run rẩy trước một quyền đó của Vương Lâm. Một quyền này nhìn như bình thường, nhưng lại có thể đánh chết một Kim Tôn. Một quyền này sau khi tông chủ Đạo Ma Tông cảm nhận được, tâm thần không ngừng tính toán, trong thời gian ngắn đã tính tới hơn 1.000 lần, muốn biết mình có thể vượt qua một quyền này hay không. Hơn 1.000 lần trong đó thì có 5 phần là gã chết, nhưng đây mới chỉ là 7 phần tu vi của Vương Lâm. Một khi mà hắn thi triển toàn lực thì hậu quả đã cực kỳ rõ ràng. Càng huống chi tông chủ Đạo Ma Tông cũng biết rõ, trên người Vương Lâm còn có Thiên Ngưu Hùng Khải. Bộ áo giáp đó hắn còn chưa mặc nữa. Tôi không thể đi ra. Ta đi dùng bí thuật thông báo chuyện này cho lão tổ rồi. Lão tổ không biết có thể trở về ngay hay không đây. Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài khiến tâm thần tông chủ Đạo Ma Tông đau xót. Nhưng rất nhanh sau đó, thân sắc của gã liền trở nên lạnh lùng. Chết thì chết thôi. Đạo Ma Tông mặc dù chết cả, nhưng chỉ cần ta còn sống thì lại có thể xây dựng lại một lần nữa. Bọn họ càng chết nhiều, Đạo Ma Tông bị hủy diệt càng nghiêm trọng, thì lão tổ lại càng buông phát lửa giận mà thôi. Hơn nữa ta đã có chuẩn bị thứ hai rồi. Trên Thiên Ngưu Châu, ta dựa theo ước định và kế hoạch với Thanh Ngưu lão tổ của Đại Hồng Môn, lúc này đã đến thời cơ chín muồi. Điều đó nhất định đang tiến hành quyết chiến với tới lúc cuối cùng rồi. Trận chiến này cả hai châu diễn tới mấy vạn năm, trong trăm năm nay lại càng diễn tới mức cực kỳ chân thực, thậm chí không tiếc số lượng lớn tu sĩ của hai châu tử vong, khiến vở kịch này càng giống mặt. Dùng cái giá lớn như vậy, nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt của hoàng tộc, khiến cho tiên hoàng xuất quan hơn trăm năm trước chú ý. Thánh chỉ nhất định sẽ tới thôi. Vào lúc tông chủ Đạo Ma Tông đang ẩn nhẫn không ra, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài vẫn vang lên. Vương Lâm hai mắt lạnh lùng đứng bên ngoài hồ nước, nhìn chằm chằm vào một cái bóng mơ hồ chạy dưới hồ. Trận pháp phong ấn đang nhanh chóng co rút về phía Đạo Ma Tông lúc này đã hủy diệt rất nhiều kiến trúc của Đạo Ma Tông, tạo thành một đống đổ nát đang hướng về hồ nước trung tâm. Trong nháy mắt tiến tới trên Thiên Ngưu Châu, vào thời điểm này lại xảy ra đại sự. Ở Quy Nhất Tông, bốn phía tu sĩ Lục Ma Châu vây quanh triển khai chém giết điên cuồng, muốn đánh tan đại môn của Quy Nhất Tông, giết thẳng vào bên trong. Trong tu sĩ song phương lúc này có 7-8 người, nổi lên là hạng thiên tài. Giờ phút này ở trong đại quân không để ý tới gì nữa, chém giết đối phương. Bên trong Quy Nhất Tông, kể cả tông chủ, tất cả tu sĩ không kiếp, cả tu sĩ không kiếp của Lục Ma Châu lúc này đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời trong nháy mắt này tràn ngập kim quang. Kim quang này hạ xuống, khiến tất cả tu sĩ đang đấu pháp bên ngoài Quy Nhất Tông đều đình chỉ, đồng loạt ngẩng đầu hoảng sợ nhìn bầu trời. Một luồng uy áp vô thượng từ trên không tràn xuống mặt đất, tỏa ra cảm giác áp bức. Trong kim quang nọ có một thân ảnh kim sắc bình tĩnh đứng đó, bao quát cả mặt đất. Thiên Ngưu Châu, Lục Ma Châu, tất cả dân chúng tiên tộc trong Quy Nhất Tông, tiếp chỉ! Còn có hai thân ảnh như vậy, một xuất hiện ở Đại Hồng Môn, một đang dùng tốc độ không thể hình dung nổi bay thẳng tới Lục Ma Châu. Bên ngoài Quy Nhất Tông, trong nháy mắt khi thân ảnh uy nghiêm trên bầu trời cất tiếng nói, không gian chợt yên tĩnh, tất cả tu sĩ toàn bộ ngẩng đầu nhìn bầu trời, thân sắc chấn động. Hoàng tộc! Tiên hoàng! Thánh chỉ! Thánh chỉ của tiên hoàng cực kỳ hiếm gặp, mấy vạn năm cũng khó thấy xuất hiện, nhưng mà ngày hôm nay lại xuất hiện, đại biểu cho uy nghiêm vô thượng của tiên hoàng ở Trung Châu xa xôi. Nói gã là thiên uy cũng không quá chút nào. Trên Tiên Cương Đại Lục, tiên hoàng có huyết mạch của tiên tổ, là tồn tại chí cao vô thượng của tiên tộc. Dù chỉ thống lĩnh tiên tộc trên danh nghĩa, nhưng mà tuyệt đối không có tông phái, không có châu nào có thể chống cự. Bởi vì nguyên nhân huyết mạch cho nên vô số năm qua, gã là hoàng giả trên danh nghĩa, cũng là tượng trưng của cả tiên tộc. Trừ phi muốn phản bội tiên tộc, nếu không một khi thánh chỉ tới thì tất cả châu lục phải nghe lệnh. Càng quan trọng hơn chính là tiên hoàng đời này bản thân có lực lượng cường hãn giống như là cửu dương. Hơn nữa thân phận lại khiến cho hoàng quyền lúc này đạt tới trình độ cực cao. Tham kiến tiên hoàng! Tất cả tu sĩ đồng loạt khom người ôm quyền, dù là Đạo Ma Tông, Đạo Hồn Tông hay là Quy Nhất Tông, tất cả tu sĩ dù có tu vi gì thì giờ phút này cũng đều mang theo sự cung kính trong nội tâm, đồng loạt vái một cái. Thân ảnh màu vàng kim trên thiên khung dù không phải là tiên hoàng, nhưng gã cầm thánh chỉ, giờ phút này chính là hóa thân của tiên hoàng. Người trong tiên tộc gặp tiên hoàng không quỳ chỉ vái một cái, đây là quy củ do tiên tổ năm xưa định ra. Nguyên nhân được cho rằng là do tu tiên vốn là tranh đấu với thiên địa, sao có thể dễ dàng quỳ trước người khác. Tiên hoàng nhất mạch vốn đối với cả tiên tộc đều coi như chư hầu, không phải đại sự sẽ không tham dự. Đó cũng là ý chí của tiên tổ năm xưa. Người trong tiên tộc không thể ước thúc quá nhiều, nếu bị ước thúc thì không xứng được gọi là tiên. Cho nên mặc dù tiên tộc có bốn đại thiên tôn, đối với tiên hoàng nhất mạch cũng đều có sự tôn trọng nhất định. Đám tu sĩ trên mặt đất Quy Nhất Tông sau khi vái một cái, thân ảnh trên bầu trời liền đưa mắt nhìn mặt đất. Ba đại thánh chỉ, một đạo ở đây, một đạo ở Đại Hùng Môn, đạo còn lại cuối cùng đưa tới Lục Ma Châu, Đạo Ma Tông. Tay phải gã vung lên, chỉ thấy kim quang bộc phát ra một lần nữa, hiện ra thánh chỉ không rõ là do vật gì tạo thành, bị người này đưa hai tay mở ra. Nhân danh huyết mạch tiên tổ truyền thừa, chịu giết thần dân tiên tộc Lục Ma Châu, Thiên Ngưu Châu, lập tức đình chỉ chiến tranh. Dân Vật Phong, Đường Giai, Biên Dân, Chu Hải, Triệu Đông Thành, tám người các ngươi phụng chỉ nhập cung vào tổ miếu thí luyện. Nói là tám người nhưng mà lát đọc được có sáu tên thôi. Lát xem đi xem lại có sáu tên thôi, không hiểu nữa. Lời nói của thân ảnh màu vàng kim thông thả, nhưng mỗi lời lại như tiếng thiên lôi ầm vang bốn phía. Hễ là tu sĩ nào được hắn điểm danh, thân sắc lập tức biến đổi. Tám người có tên này, thì trong trận chiến tranh này, có 16 người tỏa sáng nhất. Hôm nay ở Quy Nhất Tông này có 8 người. Lời nói này truyền ra, tông chủ Quy Nhất Tông thở phào một hơi, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trận chiến này nhìn như phức tạp, nhưng mà trên thực tế rất đơn giản. Song phương vì muốn thể hiện ra những tu sĩ đồng lứa mới sáng chói, hấp dẫn sự chú ý của tiên hoàng tiến vào tổ miếu. Lộ nụ cười không chỉ có tông chủ Quy Nhất Tông, mà còn có mấy đại tông không kiếp của Lục Ma Châu. Đám người này đợi tới khi nghe hết thánh chỉ, liền ôm quyền vái một cái nữa. Chúng ta xin tuân theo ý chỉ của tiên hoàng. Thân ảnh màu vàng kim lại vung tay phải lên. Lập tức thánh chỉ hóa thành một đạo kim quang bay thẳng xuống mặt đất, cuối cùng lơ lửng trên sân môn của Quy Nhất Tông, không nhúc nhích mà lan ra kim quang nhu hòa. Làm xong việc này, thân ảnh đó không nói thêm lời nào nữa, xoay người thoáng cái rời đi. Thân ảnh biến mất trên bầu trời. Từ từ kim quang trên bầu trời cũng tán đi, khôi phục lại vẻ bình thường. Hầu như cùng lúc, tu sĩ bên ngoài Đại Hùng Môn đang chém giết, bao gồm cả Vân Không, còn có mấy tu sĩ trong trận chiến này cuộc khởi của Đại Hùng Môn vẫn đang điên cuồng chém giết, thì kim quang trên bầu trời lóe lên, thân ảnh màu vàng kim thứ hai biến ảo ra. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở Đại Hùng Môn. Tất cả tu sĩ cũng vái một cái, thậm chí nội dung của thánh chỉ cũng tương tự, chỉ khác tên tuổi của tám người mà thôi. Cho tới khi thân ảnh màu vàng rời đi, thánh chỉ lơ lửng giữa không trung Đại Hùng Môn, lúc này mới hoàn toàn yên tĩnh. Thanh Ngưu lão tổ ngẩng đầu nhìn kim quang tán đi trên bầu trời, thân sắc lộ ra vẻ phức tạp. Lão than nhẹ một tiếng, trận chiến tranh giữa hai châu lúc này đã chết rất nhiều tu sĩ, nhưng vì một lần cơ hội này không thể không làm vậy. Cơ hội tiến vào tổ miếu. Năm đó lão tổ lưu lại tính toán tuy có chút khác biệt, nhưng đại khái đã thành sự thật rồi. Chỉ là Dương Lâm kia, ta không nói rõ cho hắn toàn bộ nhân quả. Thanh Ngưu lão tổ lắc đầu thầm than, xoay người đi về hướng nơi bế quan. Trận chiến giằng co hơn trăm năm này bởi vì hai đạo thánh chỉ mà chấm dứt. Tu sĩ Lục Ma Châu chậm rãi lui bước, hướng về quê hương họ mà rời đi. Thiên Ngưu Châu tử vong rất nhiều, Lục Ma Châu tử vong lại càng nhiều hơn. Trên Lục Ma Châu, đạo Ma Tông giờ phút này bị cấm chế phong ấn bốn phía nhanh chóng co rút lại. Những người của đạo Ma Tông chạm vào đều phát ra tiếng kêu thê lương rồi tử vong. Thậm chí rất nhiều kiến trúc của đạo Ma Tông lúc này cũng ầm ầm sụp đổ, bị phá hủy thành một đống đổ nát. Trong thời gian không tới 30 nhịp thở, cấm chế phong ấn hình tròn này đã phá hủy hết thảy, giết chóc tất cả tu sĩ, cuối cùng ngưng tụ ở dưới chân Vương Lâm giữa không trung, bao quanh bốn phía của hồ nước. Cùng lúc đó, gần 3 vạn tu sĩ tử vong, nguyên thần bị hủy diệt, chỉ có mấy chục bậc toàn năng là nguyên thần còn bị nhốt trong cấm chế phong ấn, đồng loạt bay ra, bị Vương Lâm nắm ở trong tay. Nguyên thần đối với Vương Lâm mà nói là một vật trọng yếu để cho hắn tu luyện tốc thần quyết. Hôm nay hắn đã có một thần mạch, nếu có thể cắn nuốt nhiều nguyên thần hơn thì có thể tăng thêm thần mạch, đồng thời khiến tốc độ làm phép của hắn đạt tới mức độ kinh người. Hai bậc toàn năng không kiếp tử vong lúc trước, một người nguyên thần bị hủy diệt, một người nguyên thần thiêu đốt mà tử vong, Vương Lâm không thể thu được, mà nguyên nhân chủ yếu là do Vương Lâm vẫn muốn phán đoán xem tu vi của mình ngày hôm nay đã đạt tới trình độ gì rồi. Trong trạng thái này, nếu hắn còn muốn bảo vệ để bắt nguyên thần, thì không thể có phán đoán chuẩn xác mỗi một tia lực lượng khi sử dụng tu vi của mình. Mà sau này nếu hắn muốn tìm được nguyên thần không kiếp thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chẳng qua mấy chục nguyên thần của bậc toàn năng này hắn thu lấy không chút lo ngại, vung tay một cái liền hút cả vào trong không gian trữ vật. Chuyện phát sinh trên Thiên Ngưu Châu Vương Lâm cũng không biết. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm vào hồ nước ở phía dưới. Tiếng kêu tử vong của tu sĩ bốn phía lúc này đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một vùng tịch mịch. Tông môn đạo Ma Tông đã hủy, toàn môn diệt vong, dù còn lại chút ít thì cũng đang ở trên Thiên Ngưu Châu này. Ngươi còn chưa ra hay sao? Lời nói của Vương Lâm lạnh như băng, vừa truyền ra tay phải của hắn liền bỗng nhiên giơ lên vỗ về phía hồ nước một cái. Trong nháy mắt khi hắn vung tay lên, chỉ thấy cấm chế phong ấn vần quanh hồ nước chợt tuôn ra ánh sáng chói mắt. Trong khu vực đổ nát yên tĩnh của đạo Ma Tông truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Trong ánh sáng này, cấm chế hình tròn này nhanh chóng co rút lại về phía hồ nước. Trong hồ nước này, khi cấm chế ngưng tụ lại, đột nhiên một lượng lớn gợn sóng xuất hiện. Hơi nước nồng đậm khuếch tán ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy được hồ nước này đang nhanh chóng tan rã. Cấm chế phong ấn kia mang theo lực lượng hủy hoại rất lớn, lúc này ngưng tụ lại khiến hồ nước tiêu tán, nhanh chóng lao tới đảo nhỏ ở trung tâm hồ nước này. Khi cấm chế đã co rút tới một nửa hồ nước, lập tức từ trong hồ nước truyền ra tiếng gầm thét kinh thiên. Trong tiếng gầm này, chỉ thấy một con hải lông màu lam bất ngờ lao ra khỏi hồ. Đây là một con hải lông toàn thân màu lam, lớn tới vạn trượng. Hải lông là tiên thú trên tiên cương đại lục, dù hình dáng dữ tợn nhưng mà trên người nó lại tỏa ra tiên khí nồng đậm tới cực điểm. Hải lông này hiển nhiên là đã trải qua rất nhiều năm tháng, thân hình tràn ngập tang thương, cái đầu khổng lồ trông khá giống rồng, trên lưng lại có một loại những cái gai nhọn, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Con hải lông này không có chân như rồng, thoạt nhìn giống như là một con đại mãng xà, nhưng mà trên thực tế nó có lực lượng như rồng. Thân thể nhìn như là dài yếu nhưng vô cùng cứng cỏi. Trên mình nó, ngoài những cái gai lớn ra thì còn có hai cái cánh lớn trên thân thể nữa. Giờ phút này hải lông bay lên, có rất nhiều nước hồ chảy qua vảy của nó mà rơi xuống, ào ào trút xuống hồ. Nó bay ra khiến nước hồ tụt xuống không ít. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, hai mắt trên cái đầu khổng lồ của con hải lông lộ ra vẻ đỏ sậm, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, phát ra tiếng rống kinh thiên. Trong tiếng rống này, chỉ thấy trên hai mắt của nó bất ngờ xuất hiện hai mắt nữa. Con hải lông này không ngờ lại có tới bốn mắt. Hải lông vốn sinh sống trong đại hải, nhưng mà giờ phút này, nó sống trong cái hồ này, vừa xuất hiện liền tỏa ra một luồng uy áp bao phủ tám phương. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, trên đảo nhỏ trong hồ đột nhiên lan ra một cái vùng ánh sáng màu vàng đất, hình thành một tầng phòng hộ, ngăn cản cấm chế phong ấn oanh kích. Ngay sau đó, thân thể hải lông bỗng nhiên chuyển động. Đầu lâu thật lớn mở cái miệng khổng lồ ra, mang theo mùi máu tanh hướng về phía Vương Lâm mà cắn nuốt. Những cái gai trên lưng nó dựng thẳng lên, trong ánh mặt trời lấp lánh hàn quang. Con hải lông này không ngờ lại có tu vi không kém gì một kim tung không kiếp đỉnh phong. Nó nằm đó theo lão tổ thiên tung kia của đạo Ma Tông, sau nhiều năm lão tổ rời đi, liền để nó lại ở đạo Ma Tông này, trở thành tiên thú thủ hộ tông môn. Ngày đó lão tổ rất tự tin, có con hải lông này, đạo Ma Tông có lực lượng để giữ cho tông môn yên ổn. Đồng thời vào lúc hải lông này đang mở to cái miệng lao thẳng tới cắn nuốt Vương Lâm, một đạo kim quang dùng tốc độ cực nhanh ngang với đại tung không kiếp toàn lực phi hành từ hướng Thiên Ngưu Châu đi thẳng về phía đạo Ma Tông trên Lục Ma Châu. Cứ nhìn tốc độ của gã thì không lâu nữa sẽ tới gần sơn môn của đạo Ma Tông. Hải lông gầm thét nhanh chóng lao tới. Trong khoảnh khắc này, tông chủ đạo Ma Tông trên đảo nhỏ được từng ánh sáng vàng đất bao phủ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời, ánh mắt dễ dàng xuyên thấu chỗ bế quan, nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trên kia. Hải lông này là năm đó lão tổ lưu lại, có khả năng rất lớn đối kháng được Dương Lâm kia. Dương Lâm này lúc trước giết được Phùng trưởng lão, nhưng mà Phùng trưởng lão lại dùng tính mạng tế hiến mới đổi được tu vi kim tôn trong thời gian ngắn ngủi. Tu vi so với kim tôn thực sự còn chênh lệch rất lớn. Hắn có thể giết Phùng trưởng lão, nhưng đối phó với hải lông được lão tổ lưu lại này cũng không thể xong trong nhất thời nửa khắc được. Có hải lông này trì hoãn, lão tổ nhất định có thể thu được tin tức mà trở về. Tông chủ đạo Ma Tông lúc này không dám ra ngoài, nhưng mối hận của gã đối với Vương Lâm đã bùng lên ngập trời, hận không thể ăn tươi nuốt sống Vương Lâm. Đang cắn răng nói nhỏ, đột nhiên tay phải tông chủ đạo Ma Tông rung lên. Gã cúi đầu nhìn tay phải, lập tức trong đó xuất hiện một đám khí xanh. Khí xanh vừa biến ảo ra, lập tức hóa thành bảy luồng, bay thẳng vào thức khiếu của tông chủ đạo Ma Tông, nhanh chóng chui sâu vào. Toàn thân tông chủ đạo Ma Tông chấn động, hai mắt lập tức nhắm lại. Trong nháy mắt, gã liền mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, cất tiếng cười ha hả. Thành công rồi, tiên hoàng quả nhiên là mang thánh chỉ, cũng có một đạo truyền vào tới đạo Ma Tông ta, thánh chỉ này nhất định là cấp cho ta rồi. Tông chủ đạo Ma Tông cười to, thân sắc lộ rõ vẻ kích động. Dương Lâm, người muốn giết ta sao? Người muốn hủy đạo thống của đạo Ma Tông ta sao? Hôm nay lão tổ lúc nào cũng có thể tới, chỉ cần lão tổ tới là người chắc chắn phải chết thôi. Mà thánh chỉ lúc này tới đây rồi, một khi thánh chỉ tới thì trước mặt sứ giả hoàng tộc, ngươi làm sao có thể giết ta? Ngươi nếu giết ta tức là giết người tiếp chỉ, chính là đại tội. Mọi chuyện có chuyển biến khiến tông chủ Đạo Ma Tông vô cùng mừng rỡ. Trong lúc gã đang vui sướng, bên ngoài tấm màn màu vàng đất, hải long gầm thét lao thẳng về phía Vương Lâm. Thân thể khổng lồ lộ ra uy áp kinh người, luồng uy áp này mạnh tới kinh thiên động địa, khiến tất cả tu sĩ dưới kim tôn đều run rẩy tâm thần, không dám đối địch. Mà cùng với nó là tiếng gầm vang rất có sức chấn nhiếp tâm thần, tiếng gầm này giống như tồn tại lực lượng lớn lao, khiến người ta phải run rẩy không thôi. Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào con hải long đang lao tới. Hắn còn chưa bao giờ gặp phải tu sĩ có khí tức kinh khủng truyền ra từ cơ thể như vậy. Đó là lực lượng của kim tung, khiến cho hải long này lao tới làm thiên địa biến sắc. Trời xanh lập tức trở nên âm trầm hung ám, giống như hoàng hôn có mây đen vậy. Thú của tu di kim tung sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tỏa ra ánh sáng ngập trời, trong mắt hắn lộ ra chiến ý kinh người. Tu vi của hắn giờ khắc này ầm ầm tuôn ra, không hề giữ lại. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn được cơ duyên trong ma hạt miếu mới triệt để tuôn ra toàn bộ lực lượng tu vi. Đây là lần đầu tiên đạo cổ lực tràn ngập toàn thân, tu vi không kiếp hoàn toàn được phóng thích. Trừ việc còn chưa mặc hùng khải ra, thì hôm nay là thời khắc đỉnh phong của Vương Lâm sau gần 3.000 năm nay. Mái tóc bạc của hắn đột nhiên dài ra, với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, thậm chí còn dài hơn cả thân thể, buông xuống giữa không trung, đối ứng với bạch y toàn thân, khiến cả người Vương Lâm lúc này nhìn tràn ngập một màu trắng lạnh lẽo. Trong nháy mắt khi mái tóc dài buông xuống, Vương Lâm bỗng nhiên giơ tay phải lên, hướng về phía hải long điểm một chỉ. Tàn giả! Thiên địa ầm vang, chỉ thấy bốn phía trên bầu trời bất ngờ hóa thành một vùng biển mênh mông, nước biển điên cuồng rít gào, bầu trời trở thành màu đen. Trong màn thiên địa màu đen kia, đột nhiên hiện lên một phần mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Dưới ánh sáng này, thân thể khổng lồ của hải long đột nhiên sững lại, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó cảm nhận được rõ ràng tu sĩ trước mặt này thi triển thần thông, khiến nó kinh hãi tới mức không thể tưởng tượng được, làm cho nó có cảm giác như trở về thời điểm vô số năm trước, khi còn nhỏ bé phải đối mặt với oai nghiêm của thiên địa. Vầng mặt trời ló dạng, bên trong là thân ảnh của Vương Lâm. Hắn chính là mặt trời. Trong ánh sáng huy hoàng này bước một bước tới, từ trong thân thể hắn lan ra một luồng tín niệm cực kỳ cường đại. Luồng tín niệm lực bao phủ tám phương, khiến cho thân thể hải long rung rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết, không ngờ không dám tiến tới mà điên cuồng lùi lại phía sau. Nó mặc dù có tu vi tương đương với kim tung, nhưng mà dưới thần thông tín niệm này lại cảm nhận rõ ràng được tử vong. Nhưng dù nó có lùi về phía sau thì vẫn không thể chạy thoát khỏi đêm tối bao phủ, không tránh khỏi được lực lượng xé tan đêm tối. Vầng mặt trời tỏa ra ánh sáng, khuếch tán ra, khiến từng tầng đêm tối sụp đổ, hướng về phía hải long này mà phủ xuống, giống như muốn đem tất cả những thứ trong đêm tối này xé tan toàn bộ. Nguy cơ tử vong bao trùm toàn thân hải long, nó rung rẩy, tiếng gầm rống càng thê lương hơn. Sự đau đớn kịch liệt trong phút chốc truyền khắp toàn thân đó, lực lượng xé tan đêm tối này làm thân thể đó tan nát. Loại cảm giác đau đớn kịch liệt này, dù cho nó có thân thể cường hãn, dù tu vi có thể so với kim tung, nhưng cũng không thể chịu đựng được. Hải long gầm rống, mang theo vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, cảm nhận cơn ác mộng ập tới trước mắt này. Thần phục hoặc là chết! Trong nháy mắt khi thân thể nó sắp sửa bị xé tan, khi nỗi đau như thủy triều bao phủ toàn thân nó, làm cho nó tiến sát tới tử vong, thì một giọng nói mang theo tín niệm khổng lồ đầy uy nghiêm vang lên trong thiên địa. Trong một khắc khi âm thanh này truyền ra, hải long gắng gượng mở mắt, bị ánh sáng chói chang chiếu vào, nhìn về phía Vương Lâm đang đi tới. Vầng mặt trời phía sau Vương Lâm khiến nó đột nhiên nhìn thấy một ảo giác. Đại Thiên Tôn! Vầng mặt trời sau lưng Vương Lâm trong mắt hải long lúc này bất ngờ lại là mặt trời của Tiên Cương Đại Lục này, là vầng mặt trời thứ 10. Thân ảnh dưới ánh mặt trời nọ, tín niệm lực cường đại nọ đúng là Đại Thiên Tôn. Chủ nhân của nó, lão tổ của Đạo Ma Tông nọ cũng chỉ là Thiên Tôn mà thôi. Nhưng giờ phút này hải long nhìn Vương Lâm bất ngờ lại thấy Đại Thiên Tôn. Loại ảo giác này khiến nó hoảng hốt. Vốn không định thuần phục người khác, dù tử vong cũng vậy, nó có niềm kiêu hãnh của nó, nhưng mà giờ phút này thân thể nó rung lên, không chút do dự, lập tức phủ phục xuống. Thần phục! Trong tích tắc khi nó truyền ra thần niệm này, ấn ký vốn thuộc về chủ nhân trong cơ thể của nó lập tức tan nát, Loại thiên thú đạt tới trình độ kim tôn này tuyệt đối không phải dùng thủ đoạn bình thường có thể điều khiển được. Muốn thuần phục nó phải là lực lượng cực kỳ cường đại. Mà thiên thú trình độ này ngoài đại thiên tôn ra, người tầm thường không thể nô dịch, chỉ có thể có quan hệ ngang hàng. Chủ nhân của con hải long này vốn là như vậy. Nhưng lúc này trong nháy mắt khi nó thuần phục, trên mi tâm của hải long lan ra một luồng hùng khí màu lục. Hùng khí nọ bay thẳng về phía Vương Lâm, bị hắn nắm trong tay. Loại hùng khí này chủ nhân trước của hải long không đạt được, nhưng mà ngày hôm nay trong lúc hoảng hốt và minh ngộ, hải long lại giao hùng khí này cho Vương Lâm. Nắm giữ hùng khí chẳng khác nào nắm giữ sự sinh tử của nó. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nắm giữ hùng khí, biển rộng và bầu trời màu đen bốn phía lập tức tiêu tán. Vầng mặt trời cũng biến mất, khôi phục lại khung cảnh ban đầu. Mặt đất vẫn là đống đổ nát của đạo Ma Tông, bầu trời vẫn là bầu trời trong xanh ngàn dặm không mây. Nhưng lúc này tông chủ đạo Ma Tông đang ở trong tầng sáng màu vàng. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi, cả người gã bỗng dưng run rẩy. Không, không có khả năng, hải long này là vật của lão tổ, nó không ngờ lại thuần phục Vương Lâm. Thần sắc tông chủ đạo Ma Tông tràn ngập sự sợ hãi. Gã khiếp sợ không phải chỉ là vì hải long thần phục, mà còn vì Vương Lâm vừa tuôn ra toàn bộ tu vi, thi triển tàn giả thuật kia. Tinh thuật, đó là tinh thuật. Gã vốn tưởng hải long này có thể trì hoãn chút thời gian, nhưng lại không thể nào ngờ nổi trong thời gian ngắn ngủi, càng khung nghịch chuyển, Vương Lâm lại thi triển ra tinh thuật, khiến hải long nọ lựa chọn thuần phục. Nỗi sợ hãi vô biên vô hạn trong phút chốc bao phủ tâm thần tông chủ đạo Ma Tông. Gã không cần nghĩ ngợi, lập tức cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bay ra liền hóa thành một vùng huyết vụ tràn vào tầng sáng màu vàng đất bên ngoài, điên cuồng gia cố tầng sáng này. Quý không thể để cho hắn tiến vào, ta không phải là đối thủ của hắn, tuyệt không thể để cho hắn vào. Thời gian, ta hiện giờ cần thời gian, lão tổ hắn là sẽ tới nhanh thôi, còn cả thánh chỉ nữa, thời gian, ta cần thời gian mà. Tông chủ đạo Ma Tông giống như điên cuồng, hai tay không ngừng bắt quyết, đánh ra ứng ký dung nhập vào tầng sáng bên ngoài đảo nhỏ. Tầng sáng lóe lên sóng gợn, nhanh chóng được gia cố. Trong nháy mắt này, Vương Lâm bước tới một bước, hải long đi phía sau, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập vẻ kính sợ. Vương Lâm đi tới gần tầng sáng, tay phải nắm quyền không nói lời nào, bỗng nhiên giơ lên, hai mắt lóe lên hàn quang, trực tiếp đánh xuống. Tầng sáng vừa được tông chủ đạo Ma Tông không ngừng gia cố kia, dưới một quyền của Vương Lâm lại chỉ hơi chống cự được liền sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Đồng thời tất cả kiến trúc trên đảo nhỏ này cũng ầm ầm bị phá hủy. Lộ ra tông chủ đạo Ma Tông đang ngồi khoanh chân, hầu như đã hồn phi phách tán, vô cùng tuyệt vọng kia. Vương Lâm lạnh lùng nhìn tông chủ đạo Ma Tông, không hề dừng lại mà tiến thẳng tới, đánh ra một quyền. Tông chủ đạo Ma Tông điên cuồng lùi lại phía sau, hai tay toàn lực bắt quyết, nhưng mà thân thể rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc thê lương, trọng thương lùi lại. Vương Lâm, người dám giết ta, lão tổ đạo Ma Tông ta thu di thiên tôn, người dám giết ta, người sẽ không được chết tử tế đâu. Vương Lâm không mở miệng, cất bước, giơ tay lên một lần nữa, đánh ra một quyền. Đúng lúc này thì đột nhiên trên bầu trời xa xa có một đạo kim quang dùng tốc độ không cách nào hình dung nổi bay tới, trong nháy mắt đã bao phủ thiên địa. Trong kim quang này có một thân ảnh màu vàng kim. Sứ giả của Tiên Hoàng, sứ giả của Tiên Hoàng, thánh chỉ tới rồi. Vương Lâm, ta muốn xem ngươi làm sao dám giết ta, ngươi không dám nghịch chỉ đâu. Tông chủ đạo Ma Tông vốn đã tuyệt vọng, lúc này đột nhiên phấn khởi hẳn lên. Kim quang trên bầu trời giờ phút này tỏa ra ánh sáng chói mắt, trong phút chốc bao phủ bát phương, hoàn toàn tràn ngập cả đống đổ nát của đạo Ma Tông này. Thân ảnh trong kim quang không thèm nhìn phía dưới, tay phải bỗng nhiên giơ lên, lập tức thánh chỉ đã xuất hiện trên tay. Đạo Ma Tông tiếp chỉ. Trong nháy mắt khi lời nói này truyền ra, ánh mắt tông chủ đạo Ma Tông lộ ra vẻ kích động và mừng rỡ vô cùng. Thân thể của gã đang lùi lại đột nhiên dừng lại, hai tay ôm quyền hướng về phía bầu trời vái một cái. Nhưng vẻ kích động của gã lúc này bỗng nhiên bay biến, hóa thành sự sợ hãi. Bởi vì Vương Lâm không hề ngẩng đầu nhìn kim quang trên bầu trời chút nào, cũng chẳng để ý tới thánh chỉ, bước chân không dừng lại nửa điểm, bước thẳng về phía tông chủ đạo Ma Tông, tay phải giơ quyền đánh tới. Một quyền ầm vang, tiếng động chấn kinh cả thiên địa, hóa thành một lực lượng bộc phát toàn bộ tu vi của Vương Lâm, hình thành một lực lượng khiến cho cả tu sĩ kim tung cũng phải hoảng sợ. Thánh chỉ tới vẫn giết người. Tâm thần tông chủ đạo Ma Tông run rẩy, điên cuồng lùi lại, hai tay bắt quyết, tu vi toàn thân vận chuyển, bất ngờ hóa thành hai hư ảnh đạo ma, vần quanh bốn phía, liều mạng chống cự. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, một quyền của Vương Lâm đánh tan hư ảnh đạo tung, đập nát hư ảnh ma tung, trực tiếp đánh lên thân thể tông chủ đạo ma tung. Toàn thân tông chủ đạo ma tung chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế quá nặng, thân thể bị cuốn đi, thân sắc tràn ngập sợ hãi. Toàn thân của gã lập tức lan ra một lượng sét lớn, ngưng tụ bên ngoài cơ thể, hóa thành vô số lôi cầu bay về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, thân ảnh màu vàng kim trên bầu trời cúi đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Ông ta cầm thánh chỉ, truyền ra một tiếng quát tràn ngập uy nghiêm. Dám trước mặt thánh chỉ hoàng tộc giết người, ngươi thật to gan, còn không lui ra. Vương Lâm không để ý tới thân ảnh màu vàng kia, hai mắt lóe lên sát khí, cất bước đi về phía tông chủ đạo ma tông đã trọng thương kia. Đối với lôi cầu đang gào thét, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Dương Mỗ muốn giết người thì không ai ở đây cứu được ngươi đâu. Thân thể của hắn nhoáng lên, tay phải nắm quyền, quyền thứ ba trực tiếp đánh ra. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, toàn bộ lôi cầu tới trước người của hắn lập tức tan nát. Tông chủ đạo ma tông dù có tu vi kim tung, nhưng dưới quyền thứ ba này cũng chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thê lương, lại phun ra máu tươi một lần nữa. Thân thể bắn về phía sau, cả người uể oải, thân sắc lộ ra vẻ sợ hãi ngập trời. Thánh chỉ của hoàng tộc ở trên mà người dám giết ta, người chắc chắn cũng phải chết thôi. Thân sắc tông chủ đạo ma tông thê lương, vừa thụt lùi vừa liên tục phun ra huyết vụ. Nhưng mà cơ thể của gã bị dư âm một quyền của Vương Lâm công kích vào, lúc này đã chẳng khác nào đèn sắp cạn dầu. Tu vi của gã không phải là đối thủ trước mặt Vương Lâm. Người trước thanh chỉ mà dám giết người, cuồng giống kiêu ngạo, ta thân là sứ giả hoàng tộc, truyền ý chỉ của tiên hoàng, ngươi không lui xuống, rõ là nghịch chỉ. Thân ảnh màu vàng kia thấy Vương Lâm như vậy, lập tức gầm nhẹ, thân thể nhoáng lên, bay thẳng tới Vương Lâm. Vừa lao ra, một vùng kim quang vừa lóe lên từ thân ảnh màu vàng này, hóa thành một cái tấm màn màu vàng kim, nhanh chóng bao phủ lấy Vương Lâm. Từ tấm màn này tỏa ra tiên khí cực kỳ nồng đậm, cũng tràn ngập uy nghiêm, lập tức tới gần. Cảnh tượng này rơi vào mắt của tông chủ đạo ma tông đang điên cuồng lùi lại, khiến cho gã gần như tuyệt vọng, lại nắm được một cây rơm cứu mạng. Thân sắc dữ tợn, hai tay bắt quyết, khiến một vòng xoáy biến ảo ra từ mi tâm. Từ trong đó bay ra chín thanh phi đao màu đen, gào thét lao thẳng về phía của Vương Lâm. Cút! Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, xoay phát người, nhìn về phía sứ giả của hoàng tộc bỗng nhiên gầm một tiếng, tay phải vũ mạnh về phía sau. Một chưởng này khiến cho thiên địa ầm vang, một chưởng ấn khổng lồ từ trong lòng bàn tay Vương Lâm biến ảo ra, với khí thế xoay chuyển cả thiên địa, ầm ầm đánh tới sứ giả hoàng tộc. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chưởng ấn khổng lồ này va chạm với tấm màn sáng của sứ giả hoàng tộc. Trong tiếng ầm ầm liền khiến cho tấm màn sụp đổ, khiến cho thủ ấn mang theo lực lượng mênh mông này lập tức đánh vào người sứ giả hoàng tộc. Vào lúc tiếng ầm vang thay thế tất cả tiếng động trong thiên địa này, sứ giả hoàng tộc phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau mấy trăm trượng mới miễn cưỡng đứng lại được. Một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Tu chi thiên tung! Một chưởng đánh lùi sứ giả hoàng tộc, tay áo Vương Lâm vung lên, vận chuyển tu vi toàn thân. Một cơn lốc màu đen từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra và chạm với chín thanh phi đao. Tiếng chấn động vang lên, chín thanh phi đao liền tan vỡ toàn bộ. Thân thể Vương Lâm tiến về phía trước, trong nháy mắt đã tới bên cạnh tông chủ đạo ma tông. Đồng tử trong hai mắt của gã đã lộ ra tràn ngập sợ hãi. Lúc này tay phải Vương Lâm giơ lên thành quyền, đánh thẳng vào ngực của gã. Thân sắc tông chủ đạo ma tông lập tức ảm đạm, cả người tràn ngập tử khí, thân thể bay đi. Vương Lâm nhoáng một cái, giống như mũi tên rời dây cung, bay lên đuổi theo, lại một lần nữa xuất quyền đánh tới. Hơn 100 năm trước, tại biên giới Mạnh Thủ Châu, cảnh tượng đầu người bay lên, Vương Lâm tuyệt vọng chạy trốn. Toàn bộ lúc này khi vung quyền hiện lên trong đáy lòng hắn. Chết đi! Vương Lâm đánh ra một quyền, khiến thân thể tông chủ đạo ma tông kia lập tức sụp đổ. Nguyên thần mang theo tiếng rít thê lương, từ bên trong huyết nhục tan nát, nhanh chóng lui ra. Cảnh hơn 100 năm trong ma hạt miếu, Vương Lâm cứng cỏi, đổi lấy cơ duyên lúc này hiện lên trong tâm thần hắn. Hai mắt Vương Lâm lộ ra sát khí, lúc này hắn không còn vung tay nữa mà há miệng hướng về phía tông chủ đạo ma tông, đang bỏ chạy hút mạnh một cái. Một động tác này liền có lực hút vô cùng tràn ra, khiến nguyên thần của tông chủ đạo ma tông phát ra một tiếng gầm thét tuyệt vọng. Lão tổ cứu ta, sư giả đại nhân cứu ta! Sứ giả hoàng tộc trên bầu trời lúc này thần sắc mau chóng biến hóa, cắn răng một cái, thân thể bỗng tiến về phía trước, lại một lần nữa nhằm phía Vương Lâm, đang muốn ngăn cản Vương Lâm cắn nuốt. Vương Lâm, ngươi chiến thắng ta không thể tuyên bố ý chí của tiên hoàng, việc này ngươi không thể gánh được, là mạo phạm tiên uy, ngươi chẳng lẽ muốn phản tiên sao? Cả đời sứ giả hoàng tộc này chỉ có lần này lại gặp phải trường hợp như vậy. Lão không thể nào ngờ tới được là lúc này tới đây lại gặp phải chuyện như vậy. Lão thân là sứ giả hoàng tộc, ở Trung Châu đã gặp nhiều cường giả, nhưng mà chưa gặp ai cuồng vọng tới cực điểm như Vương Lâm, dám trước thánh chỉ mà giết người. Ngươi chết chắc rồi, ngươi làm như vậy thì ngươi chết chắc rồi. Sứ giả hoàng tộc lúc này cực kỳ phẫn nộ, giờ phút này lao ra, vội vàng gầm lên. Kim quang tỏa ra khắp toàn thân, bất ngờ có một kim ấn rất lớn biến ảo ra bên ngoài thân thể, mang theo tiếng gào thét kỳ dị bay thẳng về phía Vương Lâm đang cắn nuốt tông chủ đạo Ma Tông. Giờ phút này, nguyên thần của tông chủ đạo Ma Tông đang bị Vương Lâm cắn nuốt, chỉ còn cách Vương Lâm không tới 100 trượng, căn bản là không thể bỏ chạy, chỉ còn biết tuyệt vọng giống lên. Sứ giả hoàng tộc ra tay lập tức khiến tông chủ đạo Ma Tông đang tuyệt vọng này càng dễ dụa, muốn tìm một cơ may sống sót, nhất định phải mượn ngoại lực mà bỏ chạy. Kim ấn gào thét lao tới, trong phút chốc sẽ bao phủ Vương Lâm. Trong chớp mắt khi nó hạ xuống, hai mắt Vương Lâm bùng lên hàn quang, xoay phát người, trong mắt tỏa ra kim quang ngập trời. Trong kim quang này ẩn chứa mảnh vỡ của tiên cực kiếm, ẩn chứa một luồng lực lượng trấn áp thiên địa. Trong nháy mắt khi hắn xoay người, kim quang trong hai mắt ầm ầm tuôn ra. Biến, ngăn cản ta một lần nữa thì cho dù ngươi có thân phận gì, hôm nay Dương Mỗ ta cũng sẽ giết ngươi. Kim ấn đang tới gần kia, trong ánh mắt Vương Lâm phát ra tiếng động như là không thể chịu đựng nổi, không ngờ dừng lại giữa không trung, giống như bị một lực lượng vô hình nắm lấy, khiến nó không thể tiếp tục tiến về phía trước nữa. Sứ giả hoàng tộc phía sau kim ấn trong nháy mắt khi nhìn thấy ánh mắt trấn áp của Vương Lâm, tâm thần ầm vang, sắc mặt đại biến, da đầu tê tái, cảm nhận được một sự uy nghiêm khiến cho gã phải run rẩy. Ánh mắt như vậy, sự uy nghiêm như vậy, lực trấn áp như vậy, lão chỉ có thể cảm nhận được trên người tiên hoàng. Dù Vương Lâm không thể là tiên hoàng, nhưng sứ giả hoàng tộc lúc này lại có cảm giác như đối mặt với tiên hoàng vậy. Lão không dám không lùi lại, không thể không lui. Trong nháy mắt khi lão lùi lại, tông chủ đạo Ma Tông hoàn toàn tuyệt vọng, trơ mắt nhìn thân thể nguyên thần của mình nhanh chóng bị Vương Lâm hút đi. Khoảng cách 100 trượng chợt kéo tới không còn đủ 30 trượng, chuẩn bị hoàn toàn bị cắn nuốt. Trong tích tắc này, thân sắc của gã lộ ra vẻ điên cuồng. Ngươi muốn ta chết thì ta phải cho ngươi chôn cùng. Sứ giả hoàng tộc đồng chỉ đi. Lão phu là tông chủ đạo Ma Tông, trước khi tử vong cũng muốn nghe ý chỉ của tiên hoàng. Gã không tự bạo mà lựa chọn trong giờ phút cuối cùng này nghe sứ giả hoàng tộc tuyên chỉ, do vậy hoàn toàn khiến hành động giết chóc của Vương Lâm phải trả giá, lấy cái chết của bản thân khiến tương lai Vương Lâm gặp chuyện không hay. Trong tiếng gầm chói tai này, nguyên thần của tông chủ đạo Ma Tông đã tới cách Vương Lâm không tới một trượng, nhanh chóng phóng vọt tới, hóa thành u quang bị Vương Lâm cắn nuốt. Sứ mạng của sứ giả hoàng tộc trên bầu trời chính là tuyên chỉ. Giờ phút này người tiếp chỉ yêu cầu, lão không cần nghĩ ngợi liền mở thánh chỉ trong tay ra, vừa nhìn vừa đọc. Lấy danh nghĩa huyết mạch tiên tổ truyền thừa tuyên chỉ, tông chủ đạo Ma Tông to gan lớn mật, dám xúc phạm tới uy nghiêm của hoàng tộc, cùng trấn đô phó của Lục Ma Hạc dám bày mưu với người hoàng tộc. Nếu đã dám làm như vậy thì phải khiến đạo Ma Tông tự hủy trước chỉ của trẫm. Nếu như đã chết thì người giết kẻ này hắn là Dương Lâm. Vậy thì Dương Lâm tiếp chỉ vào Trung Châu gặp trẫm, người có ân với Liên Đạo Phi, trẫm sau khi biết chuyện chưa bao giờ từng quên. Sứ giả hoàng tộc đọc xong thì mồ hôi đầy mặt. Lão chưa gặp người tiếp chỉ thì chưa được mở thánh chỉ, giờ phút này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nội dung, đọc xong liền sững sờ ở nơi đó. Lão còn như vậy thì đừng nói tới tông chủ đạo Ma Tông. Trong nháy mắt trước khi hoàn toàn bị Vương Lâm cắn nuốt, gã nghe xong nội dung thánh chỉ này chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Cắn nuốt nguyên thần của tông chủ đạo Ma Tông xong, hai mắt Vương Lâm nhắm lại, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ bùng bùng. Sau khi áp chế nguyên thần đối phương trong cơ thể xong, liền xóa hết thần trí, dung nhập vào trong thần mạch của Tốc Thần Quyết. Đợi lúc có thời gian thì hắn liền dựa vào nguyên thần này để gia tăng số lượng thần mạch. Một lát sau, Vương Lâm mở hai mắt, tay áo vung lên, mặt đất truyền ra tiếng nổ ầm vang. Chỉ thấy đảo nhỏ trong hồ nước đã tan rã một nửa kia, dưới một cái phất tay của Vương Lâm, liền giống như bị gió xoáy quét qua, hóa thành một đám đổ nát. Đạo Ma Tông cứ như vậy mà sụp đổ. Sứ giả hoàng tộc trong kim quang trên bầu trời giờ phút này xấu hổ đứng đó, chờ tới khi thấy Vương Lâm mở hai mắt thì lão cười khổ ôm quyền. Vương đạo hữu, chớ trách ngà, đây là vì tại hạ không biết nội dung của thánh chỉ của tiên hoàng. Nếu biết sớm thì vừa nãy nhất định tại hạ đã cùng đạo hữu đồng loạt ra tay tru sát kẻ này rồi. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh nhìn sứ giả hoàng tộc không nói gì. Trên thực tế thì trong lòng của hắn cũng hơi kinh ngạc về nội dung của thánh chỉ, nhất là câu cuối cùng nói tới ân huệ của Liên Đạo Phi. Người điên vốn tên là Liên Đạo Phi, ta năm đó mở không gian trữ vật ra, hắn và ngân y nữ tử vì không gian bị phá vỡ mà bị cuốn vào trong hư vô chẳng biết đi đâu. Người điên này bình thường xưng là Bổn Dương, mà từ sư tung Huyền La ta cũng nghe nói ca ca người này chính là tiên hoàng. Chẳng lẽ tiên hoàng tìm được người điên rồi sao? Người điên sau khi tỉnh lại nói rõ cho tiên hoàng biết quan hệ của ta và hắn sao? Vương Lâm trầm ngâm khiến sứ giả hoàng tộc run như cầy sấy, trong lòng cực kỳ hối hận, vẻ mặt khổ sở liên tục nguyền rủa tông chủ Đạo Ma Tông đã tử vong kia. Tông chủ Đạo Ma Tông này, người chết thì chết mãi hơn đi, lại còn liên lụy tới lão phu nữa. Sớm biết như vậy thì đã không quản việc Vương Lâm giết chóc, cứ đọc thánh chỉ cho xong rồi. Vương Lâm này rốt cuộc có thân phận gì? Tiên hoàng lại dùng trọng điệu như vậy nói chuyện ân với đạo phi hả? Liên Đạo Phi, Dương gia 30 năm trước thức tỉnh, chẳng lẽ là... Đồng tử trong hai mắt sứ giả hoàng tộc này coi rút lại, vội vàng xua tan mọi suy tư trong đầu. Lão biết có một số việc không phải là thứ mình nên biết và suy đoán. Dương Lâm này có tu vi như vậy, hơn nữa hắn nhất định được tiên hoàng coi trọng. Ôi, việc này phải nhanh chóng sửa sai mới được rồi. Sứ giả hoàng tộc nghĩ tới đây, lập tức khuôn mặt hiện lên nụ cười cung kính, vội vàng chắp tay thi lễ với Vương Lâm. Vương Lâm đạo hữu, chớ trách ngà, vừa rồi tại hạ thật là hồ đồ mà, tông chủ Đạo Ma Tông này đang chết thiệt. Sứ giả hoàng tộc này vừa nói vừa quan sát thần sắc của Vương Lâm, thấy Vương Lâm không để ý tới mình chút nào mà vẫn âm trầm như trước thì trái tim nhảy lên một cái. Thôi bỏ mẹ rồi, người đã nhất định còn để ý tới việc ta ra tay hai lần vừa rồi, ngày sau hắn ở trước mặt tiên hoàng mà nói vài câu ta, trời ơi. Mồ hôi trên trán của sứ giả hoàng tộc tuôn ra càng nhiều, bị gió thổi qua khiến thân thể cảm thấy lạnh ngắt. Vương đạo hữu nè, ta ở đây có chút đặc sản của Trung Châu nè, chúng ta lần đầu gặp mặt lễ vật không thể hiện hết được kính ý mà, mong rằng đạo hữu thu nhận cho nha. Nén đầu đớn ở trong lòng, sứ giả hoàng tộc vội vàng đưa ra một cái ngọc giản, cũng đưa luôn cả thánh chỉ cho Vương Lâm. Vương Lâm đang trầm tư về nhân quả của việc này, nghe thấy như vậy liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn sứ giả hoàng tộc một cái, tiếp nhận thánh chỉ xong cũng không xem mà nhìn ngọc giản kia. Thần thức của hắn đảo qua, thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, nhưng mà nội tâm lại hơi chấn động. Trong ngọc giản này không phải có nội dung gì mà tương tự như không gian trữ vật vậy, trong đó có rất nhiều nguyên thạch tràn ngập tiên khí. Thu hồi ngọc giản, Vương Lâm lạnh lùng nhìn sứ giả hoàng tộc không nói gì. Dưới ánh mắt của hắn, sứ giả hoàng tộc trong lòng thầm kêu khổ, cắn răng vung tay lên một lần nữa, lại lấy ra thêm một cái bình, nén đau lòng cực kỳ mà cố gắng mỉm cười. Trời ơi, tại hạ quên, còn có một thứ đặc sản của Trung Châu nữa nè, cũng không phải là vật gì vô cùng quý trọng đâu, mong đạo hữu nhận lấy cho ha. Vừa nói, lão vừa cung kính đưa cái bình này cho Vương Lâm. Vương Lâm sau khi tiếp nhận, thưởng thức đảo qua, thấy bên trong có rất nhiều đan dược này đều dùng để chữa thương, trong đó có không ít đều là vật phẩm cực kỳ trân quý. Tu sĩ tầm thường rất khó có được cái vật này, chỉ có sứ giả hoàng tộc thì ở Trung Châu mới có biện pháp lấy được. Liên tục đưa ra hai phần đại lễ, sứ giả hoàng tộc này cực kỳ đau lòng, nhìn chăm chăm vào Vương Lâm. Lúc này thấy thần sắc Vương Lâm đã hòa hoãn hơn, thì trong lòng mới thầm thở phào một hơi. Chẳng qua dù như vậy, nhưng ánh mắt lạnh như băng của Vương Lâm sau khi nhìn tất cả đang dược xong, lại chầm chầm tập trung vào sứ giả hoàng tộc. Dưới ánh mắt của Vương Lâm, trong lòng sứ giả hoàng tộc lại một lần nữa thầm kêu khổ. Quá thầm lắm mà, đây ơi... Sứ giả hoàng tộc không thể không nặn ra một nụ cười, tay phải thầm run rẩy, hung hăng cắn răng một cái, lại một lần nữa đưa ra một cái ngọc giản, tươi cười đưa tới. Tại hạ ở đô thành của Trung Châu còn có một khu nhà ở nữa. Lão vừa nói vừa đưa cái ngọc giản trong tay ra, vô cùng đau lòng mà đưa cho Vương Lâm. Tiếp nhận ngọc giản này, nhìn lại, trên mặt Vương Lâm từ từ lộ ra nụ cười. Nụ cười của Vương Lâm rơi vào mắt của sứ giả hoàng tộc, khiến cho lão hoàn toàn thở phào một hơi. Sứ giả đại nhân không cần khách khí như vậy đâu. Những đặc sản của Trung Châu này nếu không phải là vật gì quý trọng lắm thì Dân Mổ cũng xin cung kính nhận lấy vậy. À, đúng vậy, đúng vậy. Ờ, không phải là vật gì quý trọng. Ờ, không có quý trọng gì đâu. Sứ giả hoàng tộc cảm thấy vô cùng buồn bực và đau lòng, cười khổ nói: Sứ giả đại nhân đến Lục Ma Châu này, vậy chắc là đã đi qua Thiên Ngưu Châu, không biết chiến tranh nơi đó thế nào rồi. Vương Lâm chậm rãi hỏi: Thánh chỉ lần này có ba đạo, Thiên Ngưu Châu, Đại Hùng Môn, Quyền Chức Tông một đạo. Hôm nay hẳn là kết thúc chiến tranh rồi, mọi người đều trở lại tông môn rồi. Sứ giả hoàng tộc đối với việc này cũng không giấu giếm, lập tức nói: Liên Đạo Phi có ở hoàng thành không vậy? Vương Lâm thu hồi ngọc giản, có vẻ tùy ý mà hỏi: Đạo Phi Dương gia từ sau khi tỉnh dậy đều ở trong hoàng thành, nghe nói muốn đi ra ngoài nhưng mà tiên hoàng không đồng ý. Việc này chỉ là lời đùng, sứ giả hoàng tộc cũng không ngại nói ra. Hờ, ta và Đạo Phi có chút quen biết, cũng từng có chút ân với hắn nữa. Vương Lâm mỉm cười nói. Sứ giả hoàng tộc vội vàng gật đầu. Lão lúc trước truyền chỉ đã phát hiện ra điểm này rồi, giờ phút này nghe Vương Lâm chính miệng xác nhận thì đã khẳng định rồi. Tính cách của Đạo Phi này, ta cũng lâu rồi không gặp hắn nữa. Dạo này bộ dáng của hắn vẫn như trước chứ? Vương Lâm lắc đầu than nhẹ, nói: Đạo Phi Dương gia. Sứ giả hoàng tộc hơi do dự một chút, nhưng mà nghĩ tới nội dung thánh chỉ và những lời vừa rồi của Vương Lâm, liền tiếp tục nói: Với thân phận của tại hạ thì không thể gặp được Đạo Phi Dương gia, nhưng mà nghe người ta âm thầm đồn đãi, Đạo Phi Dương gia 30 năm trước tỉnh dậy, tính cách nó có hơi khác trước, nhưng đôi khi lại vẫn giống. Sứ giả hoàng tộc do dự, chậm rãi mở miệng nói. Trong lòng Vương Lâm mấy động, mỉm cười không nói nữa. Sứ giả hoàng tộc thấy như vậy, lập tức biết điều, ôm quyền, hướng về phía Vương Lâm vái một cái. Ở Dương đạo hữu nè, ở thánh chỉ này có thể dùng làm truyền tống trận, ở khoảng cách nơi này tới Trung Châu rất xa, cần truyền tống 8 lần mới tới. Tại hạ phải về trước phục mệnh, không thể đi cùng đạo hữu nữa. Đợi trước khi đạo hữu tới hoàng thành, tại hạ nhất định sẽ nghênh đón. Sứ giả hoàng tộc vừa nói vừa mỉm cười cáo lui. Lão sợ mình còn lưu lại một giây nào nữa, nói một câu khiến Vương Lâm không thích thì lại phải đưa ra một ít vật quý trọng nữa thì đúng là quá thiệt thôi rồi. Cho đến khi sứ giả hoàng tộc rời đi, vẻ tươi cười trên mặt Vương Lâm lập tức tiêu tán, thay vào đó là sự âm trầm. Hắn không rời khỏi đống đổ nát của Đạo Ma Tông, mà khoanh chân ngồi trên một khối đá, ánh mắt lóe sáng. Liên Đạo Phi, hắn rất tham lam, hắn có rất nhiều ý nghĩ kỳ quái. Năm đó bị thiên đạo hóa thành thiên vận tử cắn nuốt, theo đạo lý mà nói thì tính cách phải bất đồng với trước đây. Sứ giả hoàng tộc vừa rồi cũng lộ ra ý tứ này, tính cách của hắn có biến đổi, chẳng qua là không biết hôm nay rốt cuộc biến đổi thành kiểu gì đây. Vương Lâm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang tối dần, tiếp tục trầm tư. Nhưng hắn nếu thực sự thay đổi tính cách thì tại sao 30 năm trước thức tỉnh đến giờ ca ca của hắn mới tuyên chỉ ý chứ? Nếu hắn thực sự muốn tạ ơn ta thì 30 năm trước ta đúng là đang ở trong hạt miếu này chịu đựng thống khổ và cơ duyên. Nội dung thánh chỉ này rất thú vị đây. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, tay phải giơ lên hướng về phía bầu trời đen kịt xa xa, bỗng nhiên vung lên. Chỉ thấy một luồng hắc phong gào thét lao đi, sau đó liền có vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra trong không gian yên tĩnh. Vương Lâm vốn không phải là có lòng dạ mềm mỏng, một khi xác định việc cần làm thì trái tim vô cùng tàn nhẫn. Hắn nếu đã muốn tiêu diệt toàn môn của Đạo Ma Tông thì hiển nhiên sẽ không bỏ qua dư nghiệp của Đạo Ma Tông từ Thiên Ngưu Châu trở về. Đám người trở về đầu tiên đều có thân phận cao quý, không tiếc giá lớn dùng truyền tống trận đi tới. Vương Lâm sở dĩ ở lại đây ngoài việc đợi đám người này, cũng còn đợi một người nữa. Lão tổ Đạo Ma Tông hẳn đang trên đường trở về. Người này có tu vi Thiên Tung, chính thức muốn diệt Đạo Ma Tông thì phải diệt người này. Mà dù ta không tìm đến hắn gây phiền toái thì hắn cũng sẽ ghi hận ta, sau này sẽ đuổi giết thôi. Thiên Tung, không biết ta mặc hùng khải giàu thì so với Thiên Tung thế nào đây? Vương Lâm ngồi trên tảng đá nhìn về phía xa xa. Giải quyết xong chuyện của Ma Đạo Tông, ta có hai lựa chọn. Đi tới Đông Lâm Tông, tiến vào Đông Lâm Trì xem các bản nguyên khác của ta có thể ngưng tụ ra bản nguyên chân thân hay không. Hoặc ta có thể đi tới Trung Châu này, xem rốt cuộc đó là đầm trồng hang hổ gì. Liên Đạo Phi kia còn nhớ ta hay không? Ca ca tiên hoàng của hắn có ý niệm gì trong đầu đây? Chẳng qua sư tôn từng nói, tiên tộc có năm vị đại thiên tôn, trong đó tiên hoàng Liên Đạo Chân đúng là một trong số đó. Muốn đi tới nơi đó không chừng sẽ có nguy cơ. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, trầm mặc trong đêm. Cách xa Lục Ma Châu, ở giữa Ngũ Châu có một đạo cầu vồng đang nhanh chóng lao đi trên bầu trời. Trong đạo cầu vồng nọ có một lão già tóc đỏ, vẻ mặt bình tĩnh nhưng hai mắt lại ẩn chứa lửa giận. Lão thoáng một cái lao đi khiến thiên địa ầm vang, biến mất tại một truyền tống trận xa xa, trả giá lớn để đổi lấy truyền tống, vượt qua khoảng cách vô tận. Lão chính là lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông dưới trướng của Đại Thiên Tôn. Lúc này ở Ma Hạt Miếu, Vương Lâm vẫn còn đang suy nghĩ. Hoàng thành của tiên tộc ta nhất định phải đi, không vì chuyện cảm tạ kia mà vì lời thề của ta năm xưa đối với Liên Đạo Phi. Kiếp này của ta nhất định khiến hắn khôi phục ký ức để trả cái ơn năm đó của hắn. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kiên định. Hắn trọng ân. Người điên năm đó đối với hắn có ân, hôm nay hắn nhất định phải tới hoàng thành của tiên tộc nhìn một lần, xem người điên có hoàn toàn khôi phục trí nhớ hay chưa. Nếu còn có gì tiếc nuối thì hắn nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ. Dù tính cách của hắn có thay đổi cũng tốt, không đổi cũng được. Dù đối với ta có ý niệm khó lường thì ta cũng muốn tận mắt đi nhìn. Vương Lâm trầm mặc nhưng mà trong mắt hiện ra một tia buồn phiền. Người điên năm đó hắn không biết lúc này đã biến thành dạng gì, có còn giống như năm đó luôn gào thét bên tai hắn hay không. Lúc này bên tai hắn lại truyền ra tiếng la hét như có như không. Nói cho người biết, bổn vương rất lợi hại đó. Người bổn vương cắn chết người, cắn chết người. Con bà nó dám giả chết trước mặt bổn vương hả? Trời mưa rồi, thôi Tiểu Hồng mau lại bóp vai cho ta nè. Đi nói với ca ca của ta, bổn vương hôm nay mệt rồi, không tu luyện nữa, muốn ra ngoài chơi đùa, bảo hắn đừng đến tìm ta đó nha. Bổn vương mà chơi đủ rồi sẽ tự mình quay về, hắn nếu cố gắng tìm ta về giống như trước thì ta với hắn đoạn tuyệt quan hệ à. Máu của bổn vương vô cùng, ta lại nhớ tới hình như là có một yêu nữ tên là Phi Phỉ gì á, cho ta ăn thứ gì đó đó. Bên tai như truyền tới giọng nói của người điên năm xưa. Trong màn đêm đen kịch tại đống đổ nát của đạo Ma Tông, Vương Lâm than nhẹ. Hắn còn nhớ rõ trong sinh tử kiếp bên ngoài Chu Tước Tinh, chính người điên xuất hiện ôm lấy mình, ngăn cản một thức thần thông có thể đem lại tử vong đối với mình. Hắn còn nhớ rõ trong lần thứ ba hóa phàm mộng đạo, chính hắn và người điên phiêu đãng trong hư vô. Trong mộng hắn gặp người điên, cùng trải qua những năm tháng phàm trần với mình. Hy vọng là hắn không thay đổi quá nhiều. Vẻ phiền muộn trong mắt Vương Lâm hơi dày hơn. Bằng hữu của hắn không nhiều, mà người điên này cũng là một trong số đó. Trên thực tế hắn cho người điên không bao nhiêu, chưa nói tới ân, ngược lại người điên đối với Vương Lâm lại có đại ân. Hoàng thành của tiên tộc ta nhất định phải đi, nhưng nơi đó có nguy hiểm nhất định, ta cần phải có chút chuẩn bị cái đó. Vương Lâm trầm mặc, trong lòng thầm quyết định. Ngũ đại thiên tôn của tiên tộc. Tay phải Vương Lâm phất lên, trong tay xuất hiện cái mai rùa lão tổ đại hùng môn tặng hắn. Bên trong có bản đồ, còn có một chút giới thiệu đối với các đại thiên tôn. Ngoài ra Huyền La khi ở trong động phủ giới cũng từng nói với Vương Lâm một chút chuyện có liên quan. Tiên hoàng ở Trung Châu truyền thừa tiên tổ Bát Cực Đạo là Bát Cực Đại Thiên Tôn. Đông Châu Tử Dương Tông, một tông môn cực mạnh trong cửu tông thập tam môn, bên trong có sông tử Đại Thiên Tôn. Nam Châu Đạo Nhất Tông, bên trong có Đạo Nhất Đại Thiên Tôn. Bắc Châu Càn Khôn Đạo, bên trong có Võ Phong Đại Thiên Tôn. Trung Châu trừ tiên hoàng ra thì còn có một đại thiên tôn khác, đó là Cửu Đế Đại Thiên Tôn. Đây là ngũ đại tuyệt thế cường giả của 72 châu tiên tộc, ngũ đại thái dương Đại Thiên Tôn. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng trong độ phân tích ngũ đại thiên tôn này. Với tu vi hiện nay của hắn thì một khi đại thiên tôn biết nhất định sẽ lung lạc, muốn kéo hắn về dưới trướng mà thôi. Một khi có đại thiên tôn ở phía sau thì mức độ nguy hiểm của chuyến đi tới hoàng thành của tiên tộc sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao thì dù là tiên hoàng Bát Cực Đại Thiên Tôn muốn giết một thiên tôn dưới trướng người khác cũng cần phải nêu ra một lý do. Dù sao thì thiên tôn là tồn tại còn hơn cả kim tôn, cực kỳ hiếm thấy trên tiên cương đại lục. Dưới trướng của mỗi một đại thiên tôn nhiều nhất cũng không có được 100 vị thiên tôn. Trên cả đại lục của tiên tộc, tu sĩ thiên tôn cũng không vượt quá 1000 người. Mà nếu giết một thiên tôn tầm thường thì thôi, còn nếu giết tu sĩ đạt trình độ dược thiên tôn, loại chuyện như vậy dù là đại thiên tôn cũng không thể tha thứ được. Bởi vì tu sĩ dược thiên tôn vô cùng hiếm gặp, cả đại lục của tiên tộc, tu sĩ dược thiên tôn hôm nay cũng chỉ có 48 người mà thôi. 48 người này đại bộ phận đều bế quan không ra, ẩn thế trên tiên cương đại lục, đại thiên tôn có thể thu nhận được không tới 3 phần. Nhân vật như vậy dù là đại thiên tôn cũng sẽ tôn trọng nhất định. Dù sao thì dưới đại thiên tôn bọn họ, dược thiên tôn chính là kẻ mạnh nhất. Nếu bọn họ không muốn theo đại thiên tôn thì trừ phi bọn họ giống như La Vân Hải đi khiêu chiến Đại Thiên Tôn, nếu không Đại Thiên Tôn cũng không bức bọn họ phải theo. Mà một khi Đại Thiên Tôn có được tu sĩ Dược Thiên Tôn đi theo, thì họ nhất định sau khi khảo hạch điều tra xong sẽ coi như là tâm phúc, dùng lễ ngộ đối đãi hơn nhiều. Bởi vì tu sĩ tới trình độ này thì lúc Đại Thiên Tôn chuyển thế chính là người bảo vệ tốt nhất. Nếu Dược Thiên Tôn như vậy mà bị Đại Thiên Tôn giết chết, nếu một mình thì thôi, còn nếu đã trở thành nhân vật dưới trướng của Đại Thiên Tôn thì nhất định không bao giờ bỏ qua. Chuyện này quan hệ tới danh dự, quan hệ tới việc Đại Thiên Tôn mời gọi người khác sau này, thậm chí quan hệ trọng yếu tới người bảo vệ khi họ chuyển thế. Không có Đại Thiên Tôn nào có thể trơ mắt nhìn Dược Thiên Tôn dưới trướng tử vong mà không để ý tới. Tu sĩ Đại Thiên Tôn quá hiếm. Nếu tớ cổ tục thì cũng không cần phải như vậy rồi, có sư tôn rồi. Vương Lâm hiểu rõ, hắn dù là đệ tử duy nhất của Huyền La, nhưng mà ở tiên tộc này quyết không thể để lộ ra. Nếu không dù với tu vi của hắn hiện nay cũng nhất định bị Đại Thiên Tôn giết chết. Tiên tộc quyết không thể cho phép trong cổ tộc xuất hiện một tu sĩ như vậy. Chuyện của sư tôn, cho dù là người điên cũng không biết được. Chỉ có Quy Nhất Tông biết mà thôi. Nhưng sư tôn dám để cho Quy Nhất Tông biết mà không giết bọn họ từ trong động phủ giới, hẳn là nắm chắc họ không tiết lộ ra chuyện này. Còn về nguyên nhân cụ thể ra sao, dù ta không biết, nhưng vẫn tin tưởng sư tôn. Đối với Đại Thiên Tôn mà nói, dù biết ta có huyết mạch của cổ tộc, cổ tiên đồng tu, nhưng cũng sẽ không để ý tới. Điều kiện tiên quyết là ta không được để lộ quan hệ với sư tôn Huyền La. Thời gian Vương Lâm ở Tiên Cương Đại Lục cũng không ngắn, hắn mơ hồ hiểu rõ. Tiên Cương Đại Lục vô số năm qua, tiên tộc và cổ tộc đã có một số huyết mạch giao hòa. Dưới sự giao hòa này xuất hiện một bộ phận tu sĩ tiên tộc cũng có thân thể cổ tộc, chẳng qua là không đạt được cổ tổ thừa nhận mà thôi. Do đó Vương Lâm có thân thể cổ tộc có lẽ đối với tu sĩ bình thường thì cũng kinh người, nhưng đối với Đại Thiên Tôn thì lại chẳng coi là gì. Mà Vương Lâm biết một điểm, đó là chuyện thế gian có chút chuyện không nên giấu. Chuyện mình tới từ động phủ giới, đối với người khác có thể giấu giếm, nhưng đối với Đại Thiên Tôn thì cũng không nhất định, bọn họ có thể tra ra. Việc này đối với Đại Thiên Tôn mà nói ngược lại là chuyện tốt, vì như vậy biết rõ lai lịch của Vương Lâm. Tuy rằng có thể cực kỳ khiếp sợ việc tu sĩ từ động phủ giới đi ra, nhưng với tu vi của Vương Lâm thì tất cả đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là sự lựa chọn của Vương Lâm. Muốn khiến cho Đại Thiên Tôn chú ý thì chỉ có cách triển lộ tu vi bản thân, có thể giết tu sĩ Thiên Tôn, nhờ đó mà danh chấn tiên tộc. Có được danh tiếng rồi thì Đại Thiên Tôn nhất định sẽ tự tìm tới. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong lòng càng thêm kiên định. Ngũ Đại Thiên Tôn, Tiên Hoàng có thể không cần nghĩ tới được. Còn về bốn người còn lại, ta đối với Đạo Nhất Đại Thiên Tôn, Võ Phong Đại Thiên Tôn, còn có Cửu Đế Đại Thiên Tôn cũng không quen thuộc. Chỉ có Đông Châu Tử Dương Tông, Sông Tử Đại Thiên Tôn lỡ trong động phủ giới đã từng có duyên gặp mặt mà thôi. Trong đầu Vương Lâm hiện lên hai cô bé đáng yêu tên là Oa Oa và Hàm Hàm khi gặp Tham Lang trong động phủ giới. Khiến cho Đại Thiên Tôn chú ý, để cho Đại Thiên Tôn tự mình tìm tới ta, đó mới chính là phương pháp tốt nhất. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đang đợi lão tổ Đạo Ma Tông tới. Hắn muốn bảo trì trạng thái đỉnh cao của mình, đánh một trận với Thiên Tôn, xem thử tu vi của mình rốt cuộc đã tới trình độ nào. Kim Tôn đã không thể giúp Vương Lâm ước lượng tu vi của mình, có thể phán đoán chuẩn xác mình đã đạt tới cấp độ nào, chỉ có Thiên Tôn mới được mà thôi. Hết tập 389 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.